Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tuyệt duyên thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu ở phái đối với. Có người so Diệp Đông Thanh được hoan nghênh hơn, chủ yếu là đối phương quá đòi vui. Rowan Atkinson, mọi người trong miệng Mr. Bean. Diệp Đông Thanh trước đó cũng không biết vị này nước Anh quốc bảo cấp diễn viên cũng tới. Gọi tới party tổng chủ hoạch mới biết, đối phương là cùng bằng hữu tới đây. Nghe nói gần đây ở nước Mỹ bên này nói một số điện ảnh. Trừ tiểu Edward thường xuyên cử hành, bần thiểu phái đối với, ra. Tin tưởng những thứ khác phái đối với cũng sẽ không cự tuyệt để cho hắn loại người này đến sân. Diệp Đông Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn đi tới sau tầng bốc nói. Atkinson tiên sinh, thật cao hứng ở chỗ này thấy ngươi. Mr. Bean là ta thích nhất phim hài. Không có một trong, bên trong phim hí bên ngoài là hai người. Rowan Atkinson tiên sinh trong giọng nói mang theo nước Anh yêu nhã. Mặc quần áo cũng vậy, thủ công may màu đỏ nhạt áo sơ mi vừa vặn vừa người. Còn đánh cái màu đen nơ, lộ ra nụ cười và Diệp Đông Thanh bắt tay nói. Thật xin lỗi ta tự tiện đến sân, đây là một đặc biệt xuất sắc phái đúng. Ta vừa mới thưởng thức qua những cái kia thương sắt cá. Vô luận là món ngọt vẫn là rượu chát đều vô cùng bồng. Ha ha, cảm ơn tán dương. Cái này phải cảm tạ hai nhà đặc biệt cử hành party công ty. Nếu như là chính ta tới an bài, nhất định sẽ kém rất nhiều. Hắn mới vừa nói xong, chỉ gặp Atkinson tiên sinh từ trong túi móc ra cái túi đựng kỹ hộp nhỏ từ. Nói cho nói, trong này là một đôi tụ trừ, ở một chàng buổi đấu giá từ thiện lên mua được, đã từng thuộc về năm đó nước Anh Hải quân nguyên soái lừa gạt ba tần. Năm 1916 hắn từ đạt đặc biệt Mao Hải quân học viện, phân phối đến tuần dương hạm đội soái hạm, Betty Hải quân thượng tướng sư số chiến liệt tuần dương hạm phục vụ ngày đó. Sử dụng chính là cái này hai tay áo trừ. Hoa nha, đặc biệt cảm ơn, ta thích những thứ này có chân quý lịch sử ý nghĩa nhóc. Để cho ngươi tốn kém, hôm nay là Diệp Đông Thanh 20 tuổi làm ăn. Không thiếu tân khách qua trước khi tới cũng cố ý chuẩn bị lễ vật. Đến khi ngày hôm nay chậm chút thời điểm mở quà hẳn sẽ rất thoải mái. Giờ phút này trừ tiểu Edward đưa mấy thớt ngựa này, đều bị đặt ở trong một phòng. Có người chuyên tiến hành ghi danh, đến lúc đó có thể dựa theo đại khái giá trị chọn đáp lễ. Giống nhau là vì duy trì vốn cũng không vững chắc nhân tế quan hệ. Trên thực tế ngày hôm nay rất nhiều tân khách Diệp Đông Thanh căn bản không biết. Nhưng mọi người cơ hồ đều biết hắn, thỉnh thoảng với ai nói mấy phút, nhưng Diệp Đông Thanh thậm chí không biết đối phương là ai. Không thể làm gì khác hơn là tránh nói ra tên chữ. Để tránh tình cảnh lúng túng, chỉ là một quà nhỏ mà thôi. Không cần khách khí, Rowan Atkinson, cũng chính là nhân khẩu trong suy nghĩ Mr. Bean nói. Hai người không có ở đây cùng một nghề, trước kia cũng không gặp mặt, tùy ý trò chuyện mấy câu sau đi liền những địa phương khác xã giao. Thân là chủ nhà, Diệp Đông Thanh tối nay định trước sẽ không có thời gian lười biếng. Du thuyền sang trọng từ San Francisco loan trên mặt biển lái qua. Ở lái thuyền kích động ra đợt sóng, mỗi tương ứng ở trên thuyền thời điểm, tổng không thiếu được mô mô phỏng tàu Titanic kinh điển ống kính hình ảnh. Nhưng mà đem nhân vật chính đổi thành tiểu Edward Johnson. Cả người thịt béo phối hợp vị không não người mẫu. Tình cảnh nhìn như vẫn đủ có hài hước, có chút cay ánh mắt. Richard Rockefeller thì ăn mặc liền phổ thông người hầu. Nguyên nhân là bạn hắn theo hắn dùng một chiếc xe thể thao đánh cuộc. Đánh cuộc Richard nếu như không nói ra mình tên thật, tối nay cho đến San Francisco trước, tuyệt đối không cua được bất kỳ một vị siêu mẫu. Vì vậy tên này sẽ dùng giá trị chừng mấy chục ngàn Mỹ kim tây phục. theo một vị phục vụ viên đổi bộ quần áo, mang tay trắng bộ, trên tay bưng màu bạc đĩa thức ăn cái loại đó. Để cho hắn nổi giận chính là đã theo mấy vị siêu mẫu bắt chuyện. Có thể vẫn là không có bất kỳ đắc thủ đầu mối. Nhìn dáng dấp cũng không có bị Diệp Đông Thanh vậy lần uy hiếp ảnh hưởng. Công tử ăn chơi như cũ vẫn là công tử ăn chơi. Đánh gia sinh bắt đầu cũng không cần vì tiền giàu gì. Tự động gia nhập vào ký gửi trong danh sách. Mỗi ngày thay đổi chủng loại ăn uống vui đùa liền có thể. Rất khó tin tên như vậy lại là mình bằng hữu. Nhưng mà thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh vậy muốn biết tối nay hắn kết quả có thể hay không diễn ra. Chàng trai nghèo cua được công chúa trò lừa bịp, một mực đang lặng lẽ chú ý hắn tiến triển, thẳng đến trước mắt mới ngưng, vẫn không có vị kia siêu mẫu nhìn thẳng xem hắn. Ở các nàng cái này phải, chưa bao giờ sẽ thiếu tướng mạo đẹp trai phái nam trẻ tuổi. Hơn nữa các nàng chưa bao giờ sẽ thiếu thiếu nam tính chú ý. Lộ cái chân thì có người đàn ông vì các nàng tranh phá đầu. Nếu như không phải là Diệp Đông Thanh và tiểu Edward hỗ trợ, Laura thật ra thì rất khó bị Victoria chọn chúng. Không phải bởi vì vóc người kém, hơn nữa bởi vì một ít địa phương trưởng thành được quá tốt chút. Không phù hợp người mẫu nghề nghiệp chủ yếu thẩm mỹ. Trên người nàng bị dán lên dành riêng cho Diệp Đông Thanh nhãn hiệu. Cơ hồ không người không biết loại chuyện này. Cho dù trước không biết, đi qua bên người những người khác nhắc nhở sau cũng đều biết. Nếu không muốn bị ném xuống chiếc này, ảo mộng chi thuyền, không người sẽ tới dụ dỗ nàng. Cái này làm cho đầu đầy mê hoặc Laura tương đương khó chịu. Lấy là mình mất đi mị lực. Thậm chí đặc biệt đi phòng rửa tay nhìn xem mình trang. Tránh có kia xảy ra chuyện không may. Cứ việc Laura không nhận là mình sẽ đáp ứng ai theo đuổi. Chỉ ít trước mắt cũng không có bất kỳ phương diện này ý tưởng. Có thể có đáp ứng hay không là một chuyện. Có hay không lại là một chuyện khác. Đi qua bằng hữu nhắc nhở sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Chạy tới Diệp Đông Thanh trước mặt nói. Cho dù là tiểu học thời điểm ta cũng không thiếu theo đuổi đối tượng. Nhưng mà gần đây tới nay ta thật là thành phái nam tuyệt duyên thể. Một cái người có phải hay không nên vì thế phụ trách? Phụ trách, thực từ này để cho Diệp Đông Thanh liên tưởng đến rất nhiều không tốt lắm sự việc. Thậm chí một lần cho rằng phái đúng, người đẹp cái gì đều phải lúc này hủy. Giả bộ hồ đồ hỏi, thế nào? Không có sao. Chỉ bất quá có chút nhàm chán, ta lấy là tối nay sẽ theo các đồng nghiệp uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Nhưng mà vô luận đứng ở kia, đều sẽ có người đàn ông đi tới hỏi các nàng có phải hay không ở đâu gặp qua. Tán dương các nàng quần áo đẹp, đợi một chút. Ói, tháng 3, ban đêm trên biển thời tiết vẫn là hơi có chút lạnh. Vì vậy Diệp Đông Thanh đem mình bên ngoài bộ cởi cho nàng. Ngay tại Laura cảm thấy cao hứng thời điểm, lại nghe gặp hắn đối với William trợ lý nói, ta cái này kiện bên ngoài bộ dính vào mù tạc, giúp ta đem dự bị bên ngoài bộ cầm tới. Được rồi, Laura cảm thấy hắn chẳng qua là không có thói quen biểu lộ mình ý tưởng chân thật. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ, trong miệng vừa nói, ở một chiếc du thuyền lớn lên, ăn mặc đắt giá lễ phục dạ hội. Uống rượu chát nghe âm nhạc, đây quả thực là ta khi còn bé trong mơ mộng sau khi lớn lên sinh hoạt. Chỉ bất quá lúc ấy lấy làm cho này sẽ là chính ta thuyền. Hơn nữa còn có lúc đó bạn tốt cửa ở bên người. Nếu như có thể để cho ngươi tâm lý thăng bằng chút, ta sẽ nói thật ra thì đây cũng không phải là ta du thuyền. Tiểu Edward vị kia thuyền trưởng mới vừa đem ai mang vào trong phòng khách đi. Bất quá đây đúng là ta thích sinh hoạt, dẫu sao ta bây giờ nhưng mà vị siêu cấp nhà giàu. Diệp Đông Thanh một chút đều không khiêm tốn, nếu không phải là so trên chiếc thuyền này ai đúng hắn rõ ràng nhiều nhất. Vậy khẳng định là Laura, giúp nhà trọ chủ nhà rửa tiền thời điểm nàng ngay tại Diệp Đông Thanh bên cạnh. Thật ra thì cũng không phải chuyện xa xôi như vậy. mới qua hơn một năm mà thôi. Thật rất thần kỳ à. Ta vẫn sẽ hối hận lúc ấy không cùng ngươi cùng nhau làm ăn. Nếu không ta thì sẽ là tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong trừ ngươi ra một vị duy nhất cổ đông. Giá trị con người hơn 100 triệu cái loại đó. Laura chẳng qua là nói đùa. Nàng trước mắt sinh hoạt đã vượt qua xa dự trù. Phải có đi. Chân chính đáng tiếc là đây chỉ là một bắt đầu. Sau này ngươi sẽ phát hiện mất đi tài sản. Xa xa so bây giờ muốn giống nhiều hết mức. Laura sau khi nghe xong chẳng qua là đang cười. Nàng thuộc về tương đối thông minh một loại kia. Giờ phút này đang suy nghĩ nếu lúc ấy đồng ý thiếu nợ. Theo Diệp Đông Thanh cùng nhau làm ăn. Nói không chừng có chung nhau đề tài sau đó. Quan hệ còn có thể so bây giờ tiến hơn một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-van-tuong-di-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.